Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1260 Dương Dương sẽ đoạt giải. Theo Dương Dương mở màn vẻn vẹn 3 phút dẫn bóng, Real Madrid tại Calderon sân bóng bắt đầu bị đá vô cùng thuận lợi. Lấy được dẫn trước về sau, Galactico càng là sĩ khí như hồng. Tiếp tục đối Atletico Madrid triển khai điên cuồng bước đoạt áp bách. Lấy David Silva, Modric cùng Toni Kroos tạo thành tam trung trận. Tại khống chế cầu quyền cùng tổ chức bày ra phe tấn công mặt. Đúng là tương đương xuất sắc. Vì trước trận cầu thủ bày ra một đợt lại một đợt thế công. Cơ hồ là đem Atletico Madrid đặt ở nửa tràng bên trong đánh. Phía trước 30 phút, Real Madrid khống chế bóng suất tiếp cận 75%. Hoàn toàn khống chế được tràng diện, gà giường quân đoàn bị ép lui giữ đến vùng cấm địa bên trong. Mãi cho đến phút thứ 37, mới từ Griezmann đánh ra toàn trường cước thứ nhất có uy hiếp sút gôn. Nhưng cũng là đến từ ở ngoài vùng cấm vây sút xa. Không thể đánh ra lực đạo. Số liệu cũng không có cách nào hoàn toàn thể hiện ra trên sân bóng hai đội biểu hiện ra chênh lệch. Real Madrid hoàn toàn khống chế được tranh tài cùng tiết tấu. Atletico chỉ là một vị bị động ứng đối, mà trong đó một nguyên nhân rất quan trọng chính là khai thác 4-4-2 trận hình Atletico. Tuy nói có 4 tên giữa trận, lại hoàn toàn không địch lại Real Madrid tam trung trận. Chỉnh thể bên trên ưu thế, khống chế được cầu quyền, Real Madrid hai đầu đường biên để lên đến phi thường lợi hại. Cái này lại tiến một bước trợ tăng đội bóng phía trước trận công kích hỏa lực. Động một chút thì là đánh ra liên tục sút gôn, để Atletico phía trước cầu môn là một mảnh thần hồn nát thần tính. Gà giường quân đoàn phòng thủ vô cùng ương ngạnh. Toàn đội cơ hồ lui giữ đến vùng cấm địa bên trong. Quả thực là gánh vác tất cả áp lực, ngoan cường mà chống cự lấy đến từ Real Madrid tiến công. Lại thêm thủ môn Oblak thần kỳ biểu hiện, vậy mà không có lại cho Real Madrid phá khung thành đạt được cơ hội. Không chỉ có giữa trận phát huy ra sắc, hậu phòng tuyến bên trên. Varane cùng Ramos tạo thành trung vệ tổ hợp cũng phát huy đến coi như không tệ. Nhất là Varane, đánh ra bản mùa giải đến nay xuất sắc nhất một trận tranh tài. Hoàn toàn áp chế đến Atletico tiến công cầu thủ không có biện pháp. Cái này cũng ấn chứng một cái đạo lý. Tốt phòng thủ cầu thủ chưa chắc liều đến nhiều hung, mà là như thế nào ưu nhã mà ung dung ứng đối các loại đột phát tình trạng. Varane đêm nay biểu hiện liền rất tốt đã chứng minh điểm này. Hơn nửa hiệp 1-0, Real Madrid tạm thời dẫn trước, nhưng nửa tràng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Atletico tiến một bước tăng cường phòng thủ, nhất là đối Dương Dương cùng Suarez phòng thủ, nhưng tại thời gian tiến vào 65 phút về sau, gà giường quân đoàn bắt đầu khôi phục. Simeone dùng Torres thay đổi Cop, Raul Garcia thay đổi Griezmann, ý đồ tăng cường bên trong trước trận bước đoạt cùng tiến công. Mà Ancelotti cũng rất nhanh làm ra thay người, Mascherano thay đổi Toni Kroos, cũng là tại tăng cường phòng thủ. Hai tên chủ soái tràn ngập tính nhắm vào chiến thuật điều chỉnh, để nửa tràng sau cuối cùng 30 phút trở nên càng thêm giằng co. Cũng càng có mùi thuốc súng, tranh tài bị đá 10 phần kịch liệt, nhưng cuối cùng điểm số vẫn là 0-1. Từ hơn nửa hiệp thứ 3 phút, từ Dương Dương đánh vào một cầu về sau, song phương liền rốt cuộc không có thể đi vào cầu. Sau trận đấu, thu hoạch được toàn trường tốt nhất cầu thủ chính là Atletico Madrid thủ môn Oblak. Tên này môn thần có thể nói là biểu hiện ra màu. Cao cản thấp tiếp, quả thực là để Real Madrid tiến công lần lượt không công mà lui. Nếu như không phải có hắn tọa chấn, Real Madrid hơn nửa hiệp tối thiểu có thể đánh vào 4 cái cầu. Từ De Gea đến có toa lại đến bây giờ ở Black, Atletico không chỉ là tại bồi dưỡng tiên phong bên trên có một tay. Tại bồi dưỡng thủ môn phương diện cũng đồng dạng làm cho người lau mắt mà nhìn. Real Madrid trong đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ là trung vệ Varane. Phát huy đến phi thường, dũng mãnh phi thường. Cũng là hai đội bên trong đạt được gần với Oblak cầu thủ. Thậm chí so Dương Dương còn cao hơn một chút. Dương Dương tuy nói đánh vào một cầu, nhưng toàn trường nhận lấy Atletico phong tỏa. Cứ việc biểu hiện được 10 phần cố gắng, nhưng cuối cùng cũng vẻn vẹn chỉ lấy được 7 phần. Mà toàn trường tranh tài, Real Madrid không chế bóng suất cao tới 60% 5.5. Hoàn toàn vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người. 21 chân sút gôn, 11 lần bắn chính, chỉ công nhập một cầu. Đây chính là Oblak đạt được toàn trường tốt nhất lý do. Cùng Real Madrid gặp được Oblak dạng này môn thần khác biệt. Barca vận khí đã tốt lắm rồi. Tại sân khách khiêu chiến Paris Saint-Germain trong trận đấu, Barca khống chế bóng suất cũng là cao tới 60% 5.8. Nhưng toàn trường tranh tài vẻn vẹn chỉ đã sáng tạo ra 11 chân sút gôn, 6 lần bắn chính, kết quả lại đánh vào 3 cái cầu. Mặt khác, hai trận tranh tài, Juventus sân nhà 1-0 nhỏ thắng Monaco. Thứ hai hiệp tranh tài tại Louis II Stadium, như trước vẫn là tràn đầy lo lắng. Bayern Munich thì là sân khách 1-3 bại bởi Porto. Tuôn ra năm nay Champions League đấu vòng loại đến nay lớn nhất ít lưu ý. Đồng thời cũng làm cho người đối Bundesliga đội bóng tràn đầy lo lắng. Không biết Guardiola phải chăng có thể dẫn đầu đội bóng sân nhà nghịch chuyển. Mà Champions League bát cường thứ hai hiệp tranh tài sẽ tại một tuần sau cử hành. Đánh xong Champions League bát cường đấu vòng loại thủ hiệp sau cuộc tranh tài, Real Madrid sẽ tại cuối tuần nghênh đón La Liga vòng thứ 32 tranh tài. Nhưng ngay tại tranh tài một ngày trước, Tây Ban Nha truyền thông đột nhiên tuôn ra tin tức, Dương Dương bởi vì tư nhân nguyên nhân xin phép nghỉ rời đội. Sau đó, Real Madrid cũng chính thức thông báo tin tức, xác nhận Dương Dương xin phép nghỉ rời đội tin tức, nhưng cũng không nói rõ cụ thể nguyên do. Giấy là không gói được lửa, ngoại giới nghị luận ầm ĩ, đủ loại nghe đồn bắt đầu xuất hiện. Có truyền thông nói Dương Dương rời đội là cùng thê tử Tô Diệp xuất hiện tình cảm nguy cơ. Cũng có nói Pháp là Dương Dương đổi Ancelotti tại Champions League đấu vòng loại từ bỏ Mascherano, biểu đạt bất mãn. Càng có một loại thuyết pháp là Dương Dương đang suy nghĩ rời đội. Sau đó lúc trước buổi họp báo bên trên, Ancelotti tuyên bố ngày thứ hai đánh Malaga tranh tài danh sách lớn. Tất cả mọi người phát hiện, Dương Dương vậy mà không tại danh sách lớn phía trên. Cái này không khỏi lại lần nữa dẫn phát suy đoán. Ancelotti thì là lần thứ nhất đối ngoại làm sáng tỏ, Dương Dương có việc trở về nước. Rất nhanh, Trung Quốc truyền thông cũng tại thủ đô phi trường quốc tế tuôn ra Dương Dương về nước ảnh chụp. Đồng hành còn có thê tử Tô Diệp, hai người tay nắm tay, một đường vừa nói vừa cười đi ra sân bay, tràng cảnh đặc biệt ngọt ngào. Không hề giống ngoại giới nghe đồn như thế xuất hiện nguy cơ. Nhưng đến ngọn nguồn là nguyên nhân gì? Để từ trước đến nay tự hạn chế Dương Dương chủ động hướng câu lạc bộ xin phép nghỉ. Vắng mặt cuối tuần thi đấu vòng tròn. Trở về Trung Quốc truyền thông rất nhanh liền tuôn ra tin tức. Dương Dương về nước là vì tham gia 18 ngày tại Thượng Hải cử hành Lauren Thế giới Thể dục. Thưởng, tin tức truyền về đến châu Âu, lập tức lại một lần đã dẫn phát tranh luận. Lauren Thế giới Thể dục thường ở thế giới giới thể thao xác thực có hết sức quan trọng phân lượng. Nhưng tất cả mọi người biết, nó vẫn luôn theo chân cầu vô duyên, cho nên không chỉ có là cầu thủ tầm thường rất ít có mặt. Liền liên nhập vây bóng đá câu lạc bộ cũng bình thường đều chỉ là điều động đại biểu có mặt. Một số thời khắc thậm chí đều không có mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, châu Âu giới bóng đá vẫn luôn cho rằng Laurent thế giới thể dục thường kém xa FIFA giải quả cầu vàng trọng yếu. Nhưng vì cái gì Dương Dương sẽ từ bỏ cuối tuần thi đấu vòng tròn, chạy về trong nước đi tham gia một hạng cùng hắn vô duyên giải thưởng? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì nó năm nay tại Trung Quốc tổ chức? Có truyền thông rất nhanh liền vạch trần, vì có thể mời được Dương Dương có mặt, Laurent chính thức đem thiết kế thêm một tòa giải thưởng ban phát cho Dương Dương. Lúc này mới thuyết phục Dương Dương về nước. Về phần đến cùng là cái gì giải thưởng, không được biết, có thể coi là biết muốn được thưởng. Đối với Dương Dương về nước một chuyện, truyền thông như trước vẫn là phổ biến cho chất vấn. Nói trắng ra, mới tăng giải thưởng có bao nhiêu hàm kim lượng, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Có cần phải vì dạng này một tòa thưởng trở về? Ở bên ngoài một mảnh tiếng chất vấn bên trong, Real Madrid chính thức rất nhanh cho ra làm sáng tỏ, biểu thị Dương Dương về nước có mặt là đạt được Real Madrid đồng ý. Chúng ta phi thường ủng hộ hắn trở về tham gia trận này thịnh sự. Thậm chí chúng ta cũng cắt cử lấy Bochagueno cầm đầu Real Madrid đại biểu tiến về Trung Quốc, Thượng Hải. Đồng thời chúng ta sẽ tùy thời chú ý Laurent trao giải đại hội tin tức mới nhất. Real Madrid chính thức đột nhiên tỏ thái độ, không thể nghi ngờ tiến thêm một bước khẳng định ngoại giới suy đoán. Đó chính là Dương Dương sẽ đoạt giải. Tốt nhất nam vận động viên là không cần suy nghĩ. Cái này theo chân cầu chưa hề đều vô duyên. Như vậy duy nhất khả năng chính là mới tăng giải thưởng. Đến cùng sẽ là cái gì thưởng? Hàm kim lượng lại có bao nhiêu đâu? Cùng châu Âu cùng thế giới địa phương khác truyền thông đối Dương Dương về nước ôm lấy chất vấn. Khác biệt, trong nước truyền thông cùng fan bóng đá thì là đưa cho cực cao lễ ngộ. Nhất là tại Dương Dương từ Bắc Kinh tiến về Thượng Hải thời điểm. Đầu tiên là từng có ngàn tên fan bóng đá tự phát đến Thượng Hải sân bay đi đón máy bay. Hiện trường vô cùng nóng nảy. Tràng diện thậm chí một lần kém chút tạo thành hỗn loạn. Sau đó Dương Dương tại chủ sự phương tiếp đãi hạ tiến về khách sạn. Fan hâm mộ bóng đá cũng là một đường theo sát. Ký giả truyền thông càng là thành quần kết đội truy ở phía sau. Chiến trận kia đơn giản để trong nước tất cả cự tinh nhóm đều theo không kịp. Vào lúc ban đêm, đương một bộ Armani Tây Trang Dương Dương. Kéo một bộ màu trắng lễ phục Tô Diệp, như thần tiên quyến lữ xuất hiện tại nhà hát lớn bên ngoài trên thảm đỏ. Hiện trường càng là vô cùng nhiệt liệt, vô số fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên Dương Dương danh tự. Dương Dương cũng cực ít tại Tổ quốc fan bóng đá trước mặt dạng này biểu diễn. Hắn cũng biểu hiện được vô cùng có phong độ, đồng thời cũng tận khả năng thỏa mãn hiện trường fan bóng đá nguyện vọng. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi càng ngày càng nhiều fan bóng đá tụ tập. Cuối cùng chỉ có thể ở chủ sự phương an bài xuống. Nhanh chóng rời đi thảm đỏ. Đây là Laurent lần thứ nhất đến Trung Quốc đến tổ chức. Đêm nay trình diện ngoại trừ đến từ thế giới giới thể thao mỗi lớn cự tinh bên ngoài. Còn có đến từ trong nước đông đảo thể dục minh tinh. Tỷ như Diêu Cự Nhân, Lưu Phi người cùng Lena chờ cấp thế giới thể dục minh tinh cũng đều hiếm thấy tề tụ một đường. Dương Dương ngày bình thường cùng bọn hắn cũng so với ít có tiếp xúc. Nhưng lần này gặp mặt hắn là lấy hậu bối tư thái xuất hiện. Đối với mấy cái này vì Trung Quốc thể dục sự nghiệp sáng tạo ra vô cùng huy hoàng các tiền bối đều phi thường khách khí, không dám chút nào có chỗ mạo phạm, làm trước mắt trong nước. Thậm chí thế giới giới thể thao nóng bỏng nhất siêu cấp cự tinh. Dương Dương đến tự nhiên cũng đã trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Tỷ như trao giải đại hội người chủ trì, nước Anh minh tinh điện ảnh Benedict Cumberbatch kỳ liền trước tiên chạy tới tìm Dương Dương yêu. Cầu ký tên cùng chụp ảnh chung, vị này bởi vì đóng vai Sherlock Holmes mà thành danh nước Anh minh tinh điện ảnh biểu thị. Sớm tại Dương Dương hiệu lực tại Liverpool thời điểm, hắn liền vô cùng thích hắn. ta là bởi vì ngươi mới đáp ứng đến chủ trì trận này tiệc tối. Quyển Phúc nghiêm trang nói, Dương Dương nhịn không được cười ra tiếng. Gia hỏa này càng là chững chạc đàng hoàng liền càng có cảm giác vui mừng. Mà còn lại thế giới giới thể thao cự tinh, mặc kệ biết hay là không biết, tối thiểu nhất đều khẳng định nghe nói qua Dương Dương danh tự. Trên thực tế, đương Dương Dương đi vào nhà hát lớn giờ khắc này, tất cả mọi người mơ hồ đoán được cái gì. Chỉ là tất cả mọi người rất hiếu kỳ, đến cùng là dạng gì giải thưởng, có thể làm cho Dương Dương tại lịch đấu dày đặc, chuyên về nước tham gia. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?